Trong túi rượu trắng chẳng những có thể chuốc say thần lan, mà còn có tác dụng điều hòa khí huyết. Nếu không có rượu làm ấm người thì khi lên tới sườn núi con thần lan sẽ bị chết cóng. Bắt được thần lan, Mạc Vấn bất chấp mùi tanh hôi, lập tức phác nó lên vai để khí trở về. Cách chương.